mai. Có một lần tôi đưa em về trên đỉnh yên bình hiền hòa, một mùa xuân lên cao hôn lên làn tóc xõa, theo mây trôi bình bồng. Rồi mai có một lần tôi đưa em, đưa em về miền nắng ấm, những con chim thôi ngủ sau mùa đông lạnh căm, hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ, đem mặt trời tô mắt dài tuổi thơ. Mùa xuân ôm kín khung trời của tuổi thơ thôi dã thôi rời. Xin đừng làm bao tuổi đôi mươi để vòng tay khắc khoải ôm xuôi từng niềm vui bay theo biển gió. Hãy ôm tròn, ôm trọn tuổi xuân, có một lần vui thôi em, đừng cho chết hương tình ngọt ngào. Mình bình yên trên cao, xin em giữ kín cho lâu dài, một mùa xuân đã riêng mình ta đây với ta chìm đắm.